Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 822, chương 818, bi tráng. Vải Phong Thần Trận, mắt thấy chư thần muốn rút lui, Văn Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, lớn tiếng gọi hàng. Một bộ này Phong Thần Trận chính là nhân tộc hữu xảo đại thần tâm huyết. Tại khi còn sống hắn liền cảm giác được nhân tộc tương lai sẽ có đại tai nạn. Thế là cuối cùng tâm huyết nghiên cứu phát minh bộ này Phong Thần Đại Trận, cũng truyền cho đệ tử Văn Sơn. Chỉ là trận này cũng không hoàn toàn, nhiều nhất có thể phong bế 6-7 tôn cổ thần. Về sau trải qua Văn Hạo, Chiến Thần Hình Thiên, cổ thần Sửu Nghiêu, Thanh Liên bọn người cộng đồng nghiên cứu phát minh, đem trận này thiếu hụt bổ sung đầy đủ. Bây giờ, một bộ này Phong Thần Đại Trận không chỉ có thể phong thần, còn có thể phong bế ít nhất mấy chục tôn cổ thần. Đương nhiên đây là tại thời gian nhất định phạm vi bên trong. Cho đến trước mắt, Văn Hạo bọn người khó mà chém giết cổ thần, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Văn Sơn bọn người trên thân. Hy vọng Văn Sơn bọn người có thể tra ra chư thần thức tỉnh chi mê. Kể từ đó, có lẽ có cơ hội khiến chư thần rơi vào trạng thái ngủ say, mới có thể giải quyết cổ thần đưa tới hắc ám chiến loạn nguy cơ. Tuân mệnh, các tộc tướng lĩnh lập tức lĩnh mệnh, mang theo dưới trướng tinh nhuệ cộng đồng bày trận. Một bộ này trận pháp lực sát thương quá mạnh, quy mô quá mức to lớn. Cổ thần cảnh cường giả không đủ tình huống dưới, cơ hồ là cần tất cả chủng tộc cường giả cộng đồng bày trận. Cũng duy chỉ có như thế, mới có thể dùng cái này trận vây khốn chư thần một chút thời gian. Nhân tộc thực sự đáng ghét, bản tọa lưu lại phá trận, đợi bản tọa đánh ra một cái thông đạo, chư vị từ thông đạo xuất phát tiến về chúng thần chi mộ chém giết nhân tộc tiểu nhi. Bị không chọn, vẹn Phong Thần Đại Trận chặn đường xuống tới Chiến Thiên Cổ Thần. Một ném bả vai, phẫn nộ nói, đấu chiến bát pháp tấn thăng đấu chiến chín thuật, chín đầu hoàng kim cự long che chở hắn xông về trước giết ra ngoài. Lại đánh ra một cái không chọn vẹn động, chỉ là kia động vừa bị mở ra, lại bị Phong Thần Đại Trận lực lượng bổ sung đi lên. Cuối cùng chư thần vẫn như cũ là bị giam giữ lại ở đại trận bên trong. Đồng thời, tạo hóa đồng điện, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, vạn lôi trì, tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa cổ thụ chờ thần binh hiển thị rõ thần uy. Cường quang ép chư thần thân thể đau đớn, công lực trôi qua, khó chịu vô cùng, một khôi lỗi sơ cấp cổ thần tại tiếng hét thảm bên trong. Tại bị tạo hóa đồng điện thôn phệ bộ phận công lực về sau, lại bị tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên phóng ra hỗn độn ánh sáng rào sát chí tử. Thống khổ rú thảm, thanh chấn vân tiêu, khiến chư thần cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng chư thần chi uy cuối cùng không nên xem nhẹ, nhất là Chiến Thiên Cổ Thần cùng Vạn Tượng Cổ Thần hai tôn cổ thần. Đồng thời thi triển thần vương truyền lại bí pháp, lấy che khuất bầu trời chi tư, lại tạm thời phong bế chí bảo uy lực. Vạn Tượng Cổ Thần, ngươi làm tiên phong, dẫn đầu chư thần đột phá đại trận nhanh chóng tiến về chúng thần chi mộ. Chờ phong bế tạo hóa ngọc, điệp chờ thần binh cường quang về sau, Chiến Thiên Cổ Thần quay người nhìn về phía Vạn Tượng Cổ Thần. Đồng thời hạ đạt nhiệm vụ, tại bọn này cổ thần bên trong, Chiến Thiên Cổ Thần bây giờ thưởng thức nhất là Vạn Tượng Cổ Thần. Cho nên cái này mấy lần đại tác chiến bên trong, hắn đều tận khả năng trọng dụng Vạn Tượng Cổ Thần. Nhân tộc hung tàn, ta há có thể vứt xuống cổ thần. Ta nguyện ý cùng cổ thần cùng tiến thối. Nhưng mà, Vạn Tượng Cổ Thần lắc đầu nói như vậy. Tại toàn bộ thức tỉnh cổ thần trong liên minh, Vạn Tượng Cổ Thần là hiếm thấy trọng tình trọng nghĩa hạng người. Hắn rõ ràng, như chư thần liên thủ, coi như tạm thời hủy diệt không được nhân tộc, nhưng 10 ngày nửa tháng bên trong tất nhiên sẽ đem nhân tộc nhổ tận gốc. Nhưng nếu như đem chiến thiên cổ thần một người lưu tại nơi này, chiến thiên cổ thần chỉ sợ rất khó toàn thân trở ra. Chư thần liên minh nếu không có chiến thiên cổ thần, thì tương đương rắn mất đầu. Đó chính là một đoàn loạn, căn bản không có cách nào mở rộng nhất thống vũ trụ hồng hoang đại nghiệp. Ngươi đi đi, tại cái này giữa thiên địa, còn không có ai có thể lấy bản tọa hướng lên đầu người. Mà lại, ô xa lĩnh bên trong có bản tọa người, thời khắc mấu chốt cũng sẽ đưa đến tác dụng. Lắc đầu, chiến thiên cổ thần nói như vậy, nói sống ở giữa, đấu chiến chín thuật chí cao một kích triển khai, cửu long nháy mắt dung hợp, hóa thành một đạo hình rồng quang trạch cấp tốc hướng về phía trước đánh tới. Càng đem hư không đánh ra một cái khe, chờ khe hở mở ra, có 3 tôn cổ thần cầm trong tay binh khí, lập tức xông về khe hở. Bọn hắn thật vất vả thức tỉnh, cũng không hy vọng lần nữa tử vong, loại kia cảm giác rất khó chịu, cho nên bọn hắn nhất định phải cấp tốc trở lại chúng thần chi mộ chém giết Văn Sơn thủ hộ thần mộ. Đã muốn tiêu diệt nhân tộc, làm gì vội vàng rời đi? Nhưng kia vết nứt chỗ bỗng nhiên bị một người ngăn trở, vừa nhìn lại chỉ là một bộ mặt người chân dung, nhưng trong nháy mắt biến khôi ngô cao lớn, lại chính là nhân tộc cổ thần Phục Hy đại đế. Cổ thần Phục Hy đối cái này hư vô chi thuật đã có lĩnh ngộ, như đợi một thời gian nhất định có thể luyện thiên địa nhân dung hợp. Mờ mịt vô tung, coi như đối mặt siêu thần cũng không kém cỏi. Coi như bây giờ hắn phá cảnh thành cổ thần không bao lâu, nhưng đối mặt đại trận bên trong mấy chục vị cổ thần mặt không đổi sắc không thay đổi, thậm chí lộ ra rất nhàn nhã, trên mặt lại mang theo một vòng cười. Giết hắn, cái này 3 tôn cổ thần đặc biệt khó chịu, tức giận gào thét, binh khí trong tay đồng thời xuất thủ, đánh ra hỗn độn ánh sáng, hồng liên nghiệp hỏa, cực sát hàn băng, mà trải qua Phục Hy đại đế ngăn cản, vết nứt không gian lại khép kín đi lên, đồng thời giờ phút này phong thần cổ trận triệt để vận chuyển. Trong trận cuồng phong gào thét, trên trời rơi xuống chu tiên giết thần lôi điện, nhân tộc chết đi cổ thần tựa hồ phục sinh, nhưng thấy hữu xào đại thần, hiên viên cổ thần, nữ hoa đại thần chờ nhân tộc chư thần cầm trong tay thần binh phân biệt đứng thẳng một góc, cấp tốc tế tự thần binh, đánh ra lực lượng cường đại. Việc đã đến nước này, trước hết giết nhân tộc tôn này cổ thần lại nói. Nhìn thấy cảnh này, chiến thiên cổ thần khoát tay chặn lại, âm trầm nói, vạn tượng cổ thần hiểu ý, thi triển đại tượng vô hình chi thuật đến chống cự trận pháp mang tới sát cơ. Mà chiến thiên cổ thần dẫn đầu chư thần đồng loạt vây hướng về phía Phục Hy đại đế. Đây là cổ kim đến nay sử thượng thảm nhất một trận đọ sức. Trong trận pháp tràng cảnh không người thấy được, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, nhân tộc cổ thần Phục Hy đại đế cũng không còn cách nào đi ra phong thần cổ trận. Bởi vì hắn lực lượng một người chặn mấy chục vị cổ thần chạy ra khe hở kia, kể từ đó tự nhiên khơi dậy mấy chục vị cổ thần sát ý. Mấy chục tôn tiếp cận cấp độ đại năng cổ thần liên thủ đối phó một tôn tân thần. Có thể tưởng tượng đến kết cục, Hoa Tư nữ đế, cổ trận bên ngoài, toàn thân là tổn thương Văn Hạo nhìn về phía Hoa Tư nữ đế. Lúc đầu có rất nhiều lời muốn đối Hoa Tư nữ đế nói, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Thân là phụ thân, Văn Hạo so với ai khác đều minh bạch Hoa Tư nữ đế tâm tình. Nàng thế nhưng là trơ mắt nhìn xem, khi cổ trận lộ ra khe hở nháy mắt, nhi tử Phục Hy đại đế nghĩa bất dung từ xông vào trong cái khe, dùng thân thể của mình như cổ tháp đồng dạng chặn lại mấy chục vị cổ thần. Mặc dù tại thời điểm này Phục Hy đại đế cũng không có bị giết chết, nhưng thực tế cùng người chết không có gì khác biệt, cho nên thời khắc này Hoa Tư nữ đế tất nhiên là khổ sở vô cùng. Dù sao Tình thương của mẹ càng siêu việt tình thương của cha. Văn Đế Vương không cần nhiều lời. Con ta chính là vì nhân tộc mà chiến, coi như ứng kiếp mà chết, ta cũng đều vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Con ta trời sinh vì nhân tộc đại đế, cả đời cẩn trọng, bây giờ là cao quý cổ thần, tự nhiên nhận phù hộ nhân tộc chức trách lớn. Lắc đầu, Hoa Tư Nữ Đế bình tĩnh nói. Lời tuy như thế, nhưng Văn Hạo lại nhìn thấy Hoa Tư Nữ Đế trong hốc mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thế gian chuyện thống khổ nhất chớ qua này, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.